Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 602, Luân Hồi Kiếp. Còn không mau đi, chỉ biết chọc Phong ca ca. Tức giận, Đậu Đậu vung một đôi đại long chùy, hăm dọa Mễ trưởng lão nói, nếu dám ra một chút yêu Nga tử, để cho bản Đậu Đậu với Phong ca ca. Chơi đùa không được thăng tiên hội, bản Đậu Đậu lập tức lôi tử cả nhà ngươi với cả nhà ngươi thân thích. Mễ trưởng lão nghe một chút, nhất thời không dám khuyên nữa. Tổ sư gia mặc dù tạm thời tính Thất Tâm Phong, nhưng thanh tỉnh sau còn có thể với hắn nói phải trái. Nhưng cái này Tư Đồ sư tổ nhưng là cái không bất kỳ đạo lý gì có thể nói Phong bà tử. Tam bây giờ thánh cung tam đại thế gia đã trừ, còn lại cũng là thuần túy tam thánh cửa cung đồ. Tất cả mọi người hôn ngay cả hôn, thích ngay cả thích, thật muốn bị Tư Đồ sư tổ phát điên lên tới lôi chết nhà mình toàn bộ thân thích. Kia tam thánh cung cũng liền bị diệt môn rồi. Hù chạy Mễ trưởng lão sau, luyện cấp cuồng ma bị Đậu Đậu một thùng nước đá cho tưới tỉnh. Khiêu chiến này băng thùng linh cảm, hiển nhiên đến từ luyện cấp cuồng ma chính mình. Thanh tỉnh sau Diệp Phong là thoát khỏi bệnh thần kinh phiền não, lập tức toàn lực tu luyện tối cao tạo hóa quyết, là tăng cường tinh thần lực dự trữ. Diệp Phong còn để cho Sửu Sửu ở lỗ tai hắn dùng sức hát trải qua. Sửu Sửu trải qua âm thanh vừa vang lên, Diệp Phong lập tức vui mừng quá đổi. Rất hiển nhiên, Sửu Sửu ở đạo tháp lấy được cơ duyên rõ ràng không cạn. Lần này hát trải qua nâng tinh thần cường độ lại gấp 10 gấp trăm lần với lúc trước. Ở Sửu Sửu trải qua âm thanh nhạc đệm hạ, Diệp Phong tu vi vèo một tiếng liền ào tới một cảnh đại viên mãn. Bên ngoài nhất thời mây đen che đỉnh, tiếng sấm ầm ầm, sao nhanh như vậy? Không thích. Luyện cấp cuồng ma thực tế tu vi đều đã đạt đến thất khu vực sơ kỳ rồi. Tương đương với tối cao tạo hóa quyết trung thất cảnh sơ giai. Bảy vị trí đầu cảnh hắn cũng chỉ muốn độ kiếp. Bổ sung đầy đủ tâm cảnh là được. Bổ sung nói rõ một chút. Dùng thiên sát tinh hoa trực tiếp luyện cấp. Giống như là pháp lực quán đỉnh. Không tồn tại phá hư thiên đạo thăng bằng. Vì vậy Diệp Phong trước đây lên cấp cùng giúp người lên cấp, đều không có độ thiên kiếp cách nói. Trực tiếp quán đỉnh có lợi có hại, chỗ tốt là vô tai vô kiếp, chỗ xấu là không trải qua thiên kiếp chui luyện. Căn cơ sẽ bởi vì cảnh giới tiến bộ tương đối càng ngày càng thả lỏng vượt. Nhưng Diệp Phong một nhà có thiên phẩm đan đánh căn cơ. Căn bản lại không tồn tại căn cơ thả lỏng vượt tai họa ngầm. Đây chính là thiên tài địa bảo giúp tu sĩ luyện cấp trong quá trình. Không ai sánh bằng ưu thế. Dầm dầm dầm dầm, một trận lôi đình mưa to sau. Diệp Phong theo thường lệ bình yên vô sự. Đột nhiên, phích lịch một đạo tối tăm mờ mịt lôi. Chưa bao giờ có thể danh nơi đập tới. Một mực nện vào rồi luyện cấp cuồng ma thần hồn sâu bên trong. Luyện cấp cuồng ma lại bị đập một con mới ngã xuống đất. Hai mắt trợn trắng chung, chân duỗi một cái, một luồng u hồn rời khỏi thân thể, sau đó vèo một tiếng, bị một cái cự xoáy nước lớn toàn tiến vào. Luyện cấp cuồng ma bình sinh lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được mài đậu cảm giác. Không phải là hắn mài đậu, mà là, hắn mình chính là đậu. Ao ao ao, luyện cấp cuồng ma liên tục thở hổn hển. Nó nãy nãy, bị người khác làm đậu mài mùi vị quá khó chịu. Quá mức lỗ vốn cuồng ma đầu trong tương hồ đủ nhiều sinh. Vẫn không có thể mài thành một sạch sẽ ngu si. Ô oa oa, ai ngờ luyện cấp cuồng ma vui mừng tiếng lòng. Lại đổi lấy một trận hồng lượng anh đề. Xinh xinh, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, phu cuộc sống một vị béo trắng tiểu công tử. Đây là một cái thi thư lễ nghi nhà. Trong nhà đã xuất liên tục 5 vị cử nhân. Theo tương mệnh tiên sinh nói, mới sinh ra vị này tiểu công tử, có ngư dược long môn, Cao Đậu Trạng Nguyên chi tướng, nhưng thầy bói nhìn bát tự tài nghệ, tựa hồ rất không chuyên nghiệp. Vị này tiểu công tử đang bắt tuần lúc, bắt không phải là bút mực mà là đỉnh đầu đạo quan. Đại Chu vương triều các đời sùng nho, Phật, đạo chi chảy hướng tới đều bị coi là giả thần giả quỷ đường ngang ngõ tát. Vì vậy tiểu công tử chọn đồ vật đoán tương lai cử chỉ. Quả thực buồn làm giảm trưởng bối trong nhà. May tiểu công tử sau khi lớn lên, mặc dù cũng thích xem Phật, nói hai môn tạp thư, nhưng lại hiếu thuận biết lễ, cũng không rơi xuống gia học uyên thâm. Cũng ở 14 tuổi thi đậu tú tài, 16 tuổi thi đậu cử nhân, ở 18 tuổi ngày đó mùa xuân, thầy bói dự ngôn rốt cuộc đại hiển uy linh, tiểu công tử, Cao Đậu Trạng Nguyên rồi. Sau đó tiểu công tử đường làm quan rộng thênh thang, cuối cùng ra sức bảo vệ thái tử đánh bại rồi các lộ thân vương đoạt đích âm mưu. Thành công lên ngôi, lên làm công cư đệ nhất Từ Long chi thần. Tân thiên tử lên ngôi 3 ngày sau, lão gia lão phu nhân song song cười trúng chín đi. Tiểu công tử vì vậy từ quan thủ hiếu, thủ tròn 3 năm sau lại không hồi triều làm quan, mà là không biết tung tích. 108.000 năm sau, một vị quần áo trắng như tuyết công tử, ngửa mặt lên trời gào to nói, phá phá, bản luyện cấp cuồng ma rốt cuộc đột phá đến nhị khu vực sơ kỳ rồi. Chấm ngoặc kép, Thánh Sơn đỉnh một cái rừng núi hoang vắng thượng, luyện cấp cuồng ma sâu kín tỉnh lại, luân hồi kiếp, đã thành công vượt qua, hắn tâm cảnh thông qua chân thực hoàng lương một giấc mộng. Đột phá đến nhị khu vực sơ kỳ, nguyên lai luân hồi kiếp chân tướng chính là, ở chân thực trong giấc mộng đem chính mình tâm cảnh, tu luyện tới chân thực cảnh giới. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời một cái, thời gian còn sớm, lại cảm ứng một chút tinh thần tình trạng, tinh thần lực như cũ đầy đặn đầy đủ. Diệp Phong vì vậy liền dứt khoát ngồi ở đây rừng núi hoang vắng chung. Tiếp tục luyện cấp, Thánh Sơn đỉnh, rất nhanh lần nữa mây đen che đỉnh, luyện cấp cuồng ma lần này hoàng lương một giấc mộng, ước chừng làm hai cái, nhưng hai cái này chân thực mộng. Lại tương đối không đẹp, nhưng lận đận gập gành gặp gỡ, cũng rất tốt chui luyện hắn tâm cảnh. Hắn rốt cuộc đem chính mình tâm cảnh, thành công đột phá đến tam vực sơ kỳ, ngay cả độ hai lần luân hồi kiếp luyện cấp cuồng ma vì vậy toại minh. Luân hồi kiếp sẽ nhằm vào hắn trong tâm linh gờ điểm, an bài cho hắn những thứ kia thích hợp hắn nhất tăng trưởng tâm cảnh nhân sinh. Luyện cấp cuồng ma lần nữa cảm ứng một chút tinh thần lực, phát giác tinh thần lực còn dư hơn nửa, thấy sắc trời còn chưa phải là rất khuya, vì vậy quyết định tranh thủ cho kịp thời cơ, lại độ một lần luân hồi kiếp. Không lâu sau, Thánh Sơn đỉnh, lần nữa mây đen che đỉnh, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, đậu đậu vừa ăn thạch đầu, một bên không ngừng hướng phía cửa nhìn ra xa. Nhưng trên mặt cũng không có gì vẻ lo âu, bởi vì sáng sớm Phong ca ca liền nói với nàng, hắn hôm nay muốn đi ra ngoài độ cả ngày kiếp, sắp tối điểm mới có thể trở về ra, để cho nàng không cần lo lắng. Không tốt rồi, không tốt rồi. Đậu đậu đang ở đem cối xay lớn đại linh thạch, từng cục không ngừng hướng trong miệng nhét đang lúc, Sửu Sửu lại cưỡi cái kia đại thủy nghiêu đại gà mẹ. Mặt đầy hoang mang rối loạn chạy tới nói, Sửu Sửu nhìn thấy ba bị một đạo tối tăm mờ mịt quái sét đánh được hai mắt trợn trắng. Nhanh không được á, mẫu thân nhanh đến cứu giúp ba a. Hoảng hoảng ung dung đang lúc, 1.000.000 năm chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Một cái tang thương đến cơ hồ với viễn cổ sáp nhập vào một lò lão già. Một đôi đục ngầu mắt lão không nói gì hướng thiên. Tính sai. Bản luyện cấp cuồng ma thật là tính sai. Tạm biệt, ta các thân nhân, chấm ngoặc kép, đây là luyện cấp cuồng ma tam vào bốn bánh hồi kiếp ba đời. Cũng là cuối cùng một đời. Hắn mặc dù thành công vượt qua rồi lục đạo luân hồi ba lần nghiền ép, nhưng ở ba đời lúc sinh ra đời, tinh thần lực không phải là như vậy dư thừa. Này đưa đến hắn đời này mặc dù thành công phá vỡ mà vào rồi linh cảnh. Nhưng phá vỡ mà vào linh cảnh sau liền nguyên thần suy yếu. Hao hết thọ nguyên rồi mới miễn cưỡng đem chính mình tâm cảnh chạm tới tứ vực tầng kia cách mô. Cũng đã không tinh thần đi vượt qua ải rồi. Luyện cấp cuồng ma quên mất bảo toàn năng lượng công lý. Nằm mơ, cũng phải cần tiêu hao năng lượng. Luân hồi kiếp hoàn toàn chân thật mộng cảnh. Khi diễn sinh nguyên động lực liền xuất xứ từ với tinh thần lực hắn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.